Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 402, chương 407, ngươi hiểu lầm. Có thể bị Trương Bảo Văn lão bà mang theo đến khi phụ Trương Vũ Thanh hai mẹ con. Nghĩ nghĩ cũng biết không phải cái gì con người sắt đá cùng người tài ba. Mà Trà Liêu Hán Tử hết sức hung mãnh. Động thủ tràng diện kết thúc rất nhanh. Thế nhưng ra tay lại không nhẹ. Chuyện tốt, này vừa ra có thể đuổi tại cái nhóm này lớn bí trình diện trước hoàn thành. Làm sao đều so với bọn hắn ở đây thời điểm đi động muốn tốt chút. Mặc dù như thế kỳ thật cũng không phải là không thể động. Thế nhưng một ít trên mặt đồ vật, có thể làm được lời nói tốt nhất vẫn là đừng cho người khiến cho quá rõ ràng. Tránh khỏi lớn bí nhóm bởi vì tự thân thân phận mà xấu hổ. Giang Triệt ngồi xuống, người của đối phương hầu như đều trên mặt đất nằm. Tơ ngỗng nữ nhân còn đứng ở nơi đó. Toét miệng phát run, ngoại trừ trên mặt xương gò má vị trí có một đạo vết đỏ. Nhìn không ra địa phương khác thụ thương. Giang Triệt đem này hiểu rõ làm Trà Liêu này chút thanh niên trai tráng ngượng ngùng đối với nữ nhân ra tay. Thế nhưng Trương Bảo Văn có vẻ giống như cũng không có việc gì. Giang Triệt chú ý tới hắn thời điểm. Trương Bảo Văn ôm đầu toàn bộ núp ở góc tường. Thế nhưng Giang Triệt nhìn ra được. Ngoại trừ âu phục bả vai cùng tay áo bên trên có hai cái dấu dày. Hắn cũng không có làm sao bị đánh. Cái kia nữ vừa đi gần liền quỷ khóc sói gào hô cứu mạng. Hô giết người. Hại các huynh đệ đều không có ý tốt ra tay. Liền trên mặt cái kia nói. Vẫn là vung ghế thời điểm không cẩn thận quét lấy. Ma đệ ở một bên nhỏ giải thích rõ. Theo Giang Triệt ánh mắt chú ý tới Trương Bảo Văn. Còn nói. Người nam kia. Vẫn co lại cái kia. Một mực nhỏ giọng nói với chúng ta chính mình là cô nương cha ruột. Chúng ta lúc ấy cũng không kịp đi ra hỏi. Liền lưu thủ. Tại Giang Triệt trong mắt. Cái này Trương Bảo Văn kỳ thật nhất hẳn là chiếu trong chết quất. Đến mức Trương Vũ Thanh cùng mẹ của nàng có thể hay không cuối cùng không đành lòng. Cũng không lại. Ách, hội thì thế nào? Không đành lòng đại biểu đều đánh xong. Bù một cái đi. Giang Triệt đưa tay chỉ. Thuận miệng nói. Ấy, ma đệ vừa mới chuẩn bị đi lên. Kẹt kẹt một tiếng. Cửa bị đẩy ra. Trương Vũ Thanh vừa mới kỳ thật liền có nghe thấy thanh âm. Thế nhưng mở cửa sau thật trông thấy những người kia nằm trên mặt đất. Trong lúc nhất thời vẫn là bị dọa. Vừa mới. Mụ mụ chịu nữ nhân kia một bạt tai. Chính mình cùng gì hay chịu những cái kia mấy lần xô đẩy. Phân biệt ngã sấp xuống một lần. Trước mắt liền là bọn hắn một cái giá lớn. Trương Vũ Thanh đột nhiên nhớ tới Giang Triệt xuất hiện lúc ấy nói câu kia. Đều cho ta đứng cái kia. Tuyệt đối không nên đụng phải nàng. Nàng đột nhiên thất thần. Đột nhiên nghĩ. Nếu như lúc ấy bọn hắn đụng phải biểu muội. Hiện ở chỗ này hội là dạng gì? Cấp tốc thu hồi cái kia một tia sớm đã không nên có ghen tị và tiếc nuối. Nói với chính mình hẳn là chúc phúc cùng cảm kích. Trương Vũ Thanh ngẩng đầu nhìn cách đó không xa Giang Triệt. Thoáng ngây người. Thế nào? Giang Triệt bình tĩnh mỉm cười một thoáng. Hỏi. Đến. Bên ngoài tới rất nhiều người. Mặc tây phục. Tìm ngươi. Trương Vũ Thanh vẻ mặt có chút khẩn trương. Hả? Không có việc gì. Giang Triệt nói. Không có việc gì. Xùy. Bọn ngươi chết đi. Đứng đấy tơ ngỗng nữ nhân đột nhiên vẻ mặt dữ tợn nở nụ cười. Gầm thét tiếp một câu. Nói xong nàng theo trong bọc móc ra một cái điện thoại di động. Ca. Các ngươi xuống sao? Quy. Các ngươi tới rồi sao? Giang Triệt cũng không biết nàng là làm sao làm được. Thế nhưng hết sức hiển nhiên. Vừa rồi nàng liền gọi điện thoại. Những cái kia cứu mạng a, giết người, kỳ thật đều là hô cho điện thoại người đối diện nghe. Khánh Châu Thành lúc này có thể tính cấp cao tiệm cơm liền kề bên này hai nhà. Nữ nhân thân đại ca cùng một số người vừa rồi liền trên lầu ăn cơm. Ăn uống đồng thời thuận tiện thay nàng áp trận. Đương nhiên cũng biết nàng xuống lầu tới ở đây. Một hồi gấp rút mà ngổn ngang tiếng bước chân truyền đến. Theo thanh âm bên trên phán đoán. Không ít người, 20 cái khẳng định là có. Nếu như nói vừa mới Trương Vũ Thanh trong miệng nói âu phục nam rất rõ ràng là đám kia lớn bí. Như vậy, này nhóm người hẳn là tơ ngỗng nữ nhân đại ca bọn hắn. Trong phòng liền có chút loạn. Trên đất người dẫy giụa lấy đứng lên. Trà Liêu bên này bình thường đi ra không nhiều mấy người trẻ tuổi đã bắt đầu chọn lựa tiện tay ra. Hòa, Trương Vũ Thanh trong ánh mắt cũng lộ ra lo lắng cùng khẩn trương. Chỉ có Giang Triệt tựa hồ không có chút nào cảm giác. Giống như đối diện nhiều người. Chấm ngoặc kép, hắn nói. Cái kia, đuổi ở bên ngoài người tiến vào trước khi đến. Muốn hay không đem mụ mụ ngươi vừa rồi lần lượt cái kia một bạt tai trước trả lại. Liền là loại tình huống này. Giang Triệt đột nhiên mở miệng hỏi Trương Vũ Thanh. Ngữ khí bình thường được tựa như là hỏi nàng có muốn ăn hay không no bụng lại xem tivi. Trên thực tế, trừ ra một chút kia tiểu nữ hài tâm cơ, Giang Triệt vẫn luôn coi như thưởng thức vị này Trương cô nương. Nhưng lại không biết dưới loại tình huống này, nàng có hay không dạng này dũng khí. Trương Vũ Thanh ngẩng đầu nhìn liếc mắt Giang Triệt con mắt. Định trụ một hồi, gật đầu, nàng quay người, đi qua, người dám, người, chấm ngoặc kép, nữ nhân đưa tay chỉ nghĩ bên ngoài. Ba, rất kêu lên một tiếng, nàng bị đánh gãy, tích đủ hết khí lực một bạt tai, đánh cho Trương cô nương chính mình chỉnh thân thể lảo đảo vọt tới trước. Đánh cho tơ ngỗng nữ nhân một thoáng khóe miệng phá vỡ. Bụng mặt ngay tại chỗ bên trên quỷ khóc sói gào. Ổn định thân hình về sau, Trương Vũ Thanh nhìn mình tay, cách một hồi mới quay người lại, thoải mái nở nụ cười. Nàng hiện tại đã biết rõ Giang Triệt vì cái gì đột nhiên đề cái này. Nếu như không có đánh còn một bạt tai này, như vậy vừa mới mụ mụ bị bắt lấy tóc lần lượt cái kia một bạt tai. Một màn kia, liền sẽ vĩnh viễn lưu trong lòng nàng, biến thành bóng mờ cùng ác mộng. Tạ ơn, Trương Vũ Thanh nói. Thoại âm rơi xuống đồng thời, bên ngoài gian phòng ầm ầm xông tới to lớn nhóm người. Này nguyên một đoàn người đều vọt tới tơ ngỗng nữ bên người thân. Sau đó, có 7-8 người đi tới Giang Triệt ở đây. Số người so sánh cách xa, Lâm Du Tĩnh cùng mụ mụ cũng đi theo vào. Làm là người bình thường, nữ nhân, các nàng đối mặt trường hợp như vậy khó tránh khỏi sợ hãi. Nhưng vẫn là đứng ở Giang Triệt bên người. Lâm Du Tĩnh hiển nhiên đối tình huống trước mắt rất là lo lắng. Một cái tay từ sau nắm thật chặt Giang Triệt góc áo. Trương Bảo Văn đứng lên. Yên lặng đi đến nữ nhân sau lưng. Không ra mặt. Ca. Hắn. Chấm ngoặc kép. Nữ nhân một thoáng lại tinh thần. Nhấc cánh tay động tác sinh tượng gà mái dương cánh. Chỉ một thoáng Giang Triệt. Nói. Bọn hắn. Chấm ngoặc kép. Nàng cảnh cáo hình dáng đây. Im miệng, người tới đột nhiên nói. Nữ nhân kinh ngạc một thoáng. Ca, ta bảo ngươi im miệng. Trình diện vị đại ca kia, bản thân cũng là hệ thống bên trong. Bao quát hắn mang tới vừa uống rượu với nhau người. Có một bộ phận cũng thế. Cho nên khi bọn hắn đứng vững xuống tới xem xét, liền không có cách nào không biết đối diện những người kia. Không biết mới kỳ quái. Những người này bản thân có lẽ không tính lớn nhân vật. Thế nhưng theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn đại biểu cho bây giờ Khánh Châu trong thành nguyên một phê đại nhân vật. Những người này, bình thường muốn dẫn một cái đi ra cũng không dễ dàng. Những người này, hiện tại, trước mắt, kết bè kết đội bị người mang đến. Đại ca liền chưa thấy qua có người làm như vậy. Toàn bộ quá trình tựa như là một màn quá vội vàng màn kịch ngắn. Mà vốn nên diễn đối thủ trò vui Giang Triệt, liền một câu đều còn chưa nói qua. Cái này, tốt, Lâm Du Tĩnh cùng Lâm Mụ Mụ đều đã hồ đồ rồi. Cũng là nếu Giang Triệt không có việc gì, các nàng liền là vui vẻ. Một bên khác, từ khi Quốc Doanh cửa hàng nuôi nhàn đi ra liền không còn đứng đắn làm qua sự tình tơ ngỗng nữ nhân. Lại như cũ không có làm rõ ràng tình huống, y nguyên không buông tha nói. Ô. Ta vừa bị đánh, ca ngươi cứ như vậy. Ngươi, chấm ngoặc kép, làm ca cũng là hết sức thức thời. Kịp thời đưa tay cho nàng bưng kín. Thanh âm không dám phóng to. Đè ép nói, im miệng a, ngươi muốn hại chết ta sao? Hắn kỳ thật nhận biết trong đó một vị cùng hệ thống. Từng có cùng xuất hiện cục trưởng thư ký. cân nhắc chính mình một nhà cũng không ít người tại bổn hệ thống. Vốn nên có thể đạt đến nói chuyện, nhưng là đối phương trước tiên liền đã đưa qua ánh mắt cứu không được ngươi. Ngươi bây giờ dám tìm ta bấu víu quan hệ, ta liền không để yên cho ngươi. Cho nên, hắn hiện ở trong lòng cầu thần bái Phật, chỉ muốn thoát thân, không có đạo lý a. Dễ khi dễ như vậy người một nhà, đều xem thường vài chục năm, cũng tỏ rõ ý đồ khi dễ hơn nửa năm. Làm sao đột nhiên đến như vậy vừa ra, làm mặt đối lập, Giang Triệt đối việc này hứng thú kỳ thật cũng không có lớn như vậy. Càng không có bất kỳ cái gì một chút nhảy dựng lên rít gào một phen hoặc là tự mình động thủ dự định. Bỏ qua người bên ngoài, hắn đứng dậy chuyển hướng một bên, thoáng có chút cười xấu hổ cười nói. Quan thư ký, còn có các vị, kia cái gì, tình huống cụ thể ta ở đây liền không nói. Quan thư ký gật đầu cười, những người khác cũng thế, tình huống nhìn kỳ thật rất rõ ràng, mà lại tựa hồ xác thực không tốt như vậy nói. Đám người này có lẽ là toàn bộ Khánh Châu trong thành nhạy bén nhất, dành nhất về quan sát, cũng am hiểu nhất xử lý đủ loại vấn đề một đám người. Trước mặt cái này chịu lấy Trà Liêu Chi giáo lão sư thân phận đi ra người trẻ tuổi đến cùng đặc biệt chớ ở đó, bọn hắn không rõ ràng lắm, cũng không cần quá rõ ràng. Thế nhưng hắn phân lượng, bọn hắn sớm có phán đoán, là như thế này. Vị này Trương Vũ Thanh đồng học là ta tại Trà Liêu nhận biết bằng hữu. Tình huống của nàng, chấm ngoặc kép, Giang Triệt đem Trương Vũ Thanh tình huống cùng tao ngộ giới thiệu sơ lược một thoáng. Khách khí nói, cũng không biết cái này biên chế cùng làm việc vấn đề. Đây không phiền phức, hả, hiểu rõ, nguyên lai chỉ chút chuyện như vậy a. Quan thư ký nhẹ nhàng thở ra, chút chuyện này là hắn có thể làm quyết định. Là lúc tốt nghiệp liền đã đi qua phân phối trình tự. Sau đó bị người kẹp lại sao? Hắn chuyển hướng Trương Vũ Thanh. Ôn hòa hỏi thăm một câu. Trương Vũ Thanh nhẹ gật đầu. Vậy rất đơn giản. Ngày mai buổi sáng đi. Ngày mai buổi sáng là có thể làm tốt. Quan thư ký nói xong đưa một tấm danh thiếp đi ra. Bên cạnh Trương Vũ Thanh sở thuộc hệ thống Trương thư ký tranh thủ thời gian cũng đưa lên một tấm. Đến mức tiểu Trương đồng chí ngươi lúc trước làm việc trong sinh hoạt bị ủy khuất. Chúng ta đằng sau sẽ để cho ngành tương quan đồng chí đi đã điều tra hiểu. Nếu là thật, nhất định còn ngươi một cái công bằng công chính. Quan thư ký nói câu nghe đúng mức. Nhưng kỳ thật nhường đối diện có ít người không chịu được nước mắt đều mau xuống đây. Cứ như vậy, một cái làm khó Trương Vũ Thanh hai mẹ con lâu như vậy vấn đề. Liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ giải quyết. Đối diện cái kia tự kiềm chế bối cảnh tiên bố nói muốn thẻ nàng cả một đời. Vừa mới còn ngang ngược càn rỡ không ai bì nổi nữ nhân. Tính cả nàng người sau lưng. Cứ như vậy một thoáng tất cả đều ỉu xìu. Lâm Du Tĩnh nhìn một chút trước người Giang Triệt. Suy nghĩ một chút. Không có lên tiếng. Ngược lại cất bước hướng đi Trương Vũ Thanh. Dắt biểu tỷ tay hướng đi một bên. Nói. Tỷ. Lần này tốt, Trương Vũ Thanh nhẹ gật đầu, trở tay dùng sức nắm chặt lại biểu muội tay. Một bên khác, Lâm Mụ Mụ cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ tỷ tỷ phía sau lưng. Nói, tốt, tỷ, đều tốt, thấy cảnh này, một bên quan thư ký đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. Ý vị thâm trường xịt một hơi, vừa mới, bọn hắn trông thấy Lâm Du Tĩnh nắm Giang Triệt góc áo. Thế nhưng Giang Triệt lại là tại vì mặt khác vị này Trương cô nương ra mặt. Một thoáng liền suy nghĩ nhiều. Hơn nữa còn có điểm hâm mộ. Nguyên lai là bang thân thích ra mặt. Tại mẹ vợ trước mặt biểu hiện a, giả bộ như lơ đãng. Bọn hắn đều tìm cơ hội cùng Lâm Mụ Mụ thăm hỏi một thoáng. Từ đầu đến cuối không có lại nhìn nhiều. Càng không có trực tiếp cùng bọn hắn đối thoại. Cứ như vậy đem người của đối phương toàn bộ phơi trong phòng. Giang Triệt đám người đã tự động đi ra ngoài, mà người trong phòng, trong lúc nhất thời còn không dám động, vất vả các vị huynh trưởng chạy chuyến này. Giang Triệt đưa một đám lớn bí đi ra ngoài, nói, kia cái gì, có cơ hội tự mình lại cùng nhau ăn cơm. Kỳ thật thật nói quay đầu liền đem bọn này lớn bí tụ lên, tới dùng cơm biểu đạt cảm tạ, lại không xin mời phía sau bọn họ những lãnh đạo kia. hiển nhiên là cực không thích hợp, mà những người lãnh đạo lại cũng không tốt như vậy xin mời. Cho nên Giang Triệt câu nói này, cơ bản cũng chính là khách sáo một thoáng mà thôi. Hai bên đều hiểu, đương nhiên, bọn hắn cũng không thể loại trừ Giang Triệt bí mật đơn độc xin mời trong đó một vị nào đó ăn cơm. Khả năng, cho nên ở đây có ý, đều đã bắt đầu nghĩ đến một hồi làm sao cũng phải đem danh thiếp đưa. Hoặc là mọi người lúc nào đi Trà Liêu a, ta mang nhiều điểm thổ đặc sản. Giang Triệt có chính hắn cùng người thân cận phương thức. Hắn cười còn nói, đây là trên quan trường hiếm thấy một loại phương thức nói chuyện. Bởi vì quá keo kiệt quá rõ ràng. Quan thư ký bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Cười khổ nói, chúng ta cũng không phải không có đi qua Trà Liêu. Lúc nào trước đem các ngươi cái kia 4 món ăn một chén canh. 8 món ăn một chén canh tiêu chuẩn sửa lại đi. Đặc sản, lạt điều chúng ta vẫn là mua được. Một hồi thấp giọng cười vang, lớn bí nhóm dồn dập ép buộc nói, đúng đấy, là được, toàn tỉnh thấp nhất tiếp đãi tiêu chuẩn liền là các ngươi Trà Liêu. Sợ nghèo a, Giang Triệt nói, còn có, ít nhất chúng ta công bằng a, ai tới đều như thế. Ha, cười cười nói ở giữa, Giang Triệt dẫn người đưa tiễn bọn này đến vậy vội vàng. Đi cũng vội vã lớn bí. Cái kia, Giang lão sư ngươi tốt. Ta xem bọn hắn gọi như vậy ngươi. Cũng không biết có đúng hay không. Quay đầu chuẩn bị tiếp Lâm Du Tĩnh đám người. Giang Triệt tại rượu ngoài cửa tiệm ngoài ý muốn gặp được Trương Bảo Văn. Hỗn đản này cũng quá nghiêu bức đi. Lại còn dám tới tìm ta nói chuyện. Giang Triệt nghĩ đến. Hắn nhất định không biết ta vì cái gì gấp gáp như vậy quay đầu. Trương Bảo Văn ý nghĩ, lão bà đầu kia tiếp theo rất có thể xong, coi như đối phương không trả thù, chỉ cần vừa mới ở đây những người kia các nơi đều thẻ một thẻ, liền nhất định rốt cuộc lật người không nổi, mà đối diện vợ trước bên kia mời tới người trẻ tuổi này. Năng lượng tựa hồ lớn đến một cái hắn rất khó tưởng tượng trình độ, làm đến mấy năm làm ăn, chữ lợi đi đầu, hắn chuẩn bị trước chôn cái phục bút. Làm hai tay chuẩn bị, việc này nói ra thật xấu hổ, kỳ thật cũng có ta nguyên nhân ở bên trong. Ai, chấm ngoặc kép, thấy Giang Triệt không ra, Trương Bảo Văn thở dài, ngoảnh đầu tự nói, đàn ông khó làm a, ta nói thế nào, việc nhà nha, có phải hay không liền đi qua rồi. Trương Bảo Văn đầu hướng phía trước duỗi, làm ra một loại thỉnh cầu tư thái. Đồng thời cẩn thận quan sát cùng chờ đợi Giang Triệt phản ứng. Giang Triệt ngẩng đầu nhìn hắn, nhịn cười không được một thoáng. Trương Bảo Văn liền lớn chịu ủng hộ. Nói thế nào, ta cũng là Vũ Thanh cha ruột. Ta, chấm ngoặc kép, hắn quan sát một thoáng Giang Triệt vẻ mặt, cấp tốc phán đoán, kịp thời chuyển đổi, còn nói thêm, Du Tĩnh cái đứa bé kia, khi còn bé ta là nhìn xem lớn lên. Thật đừng nói. Khi đó ta liền nói nha đầu này, chấm ngoặc kép, ngươi có phải hay không cảm thấy con người của ta nhìn thật ôn hòa. Giang Triệt cuối cùng mở miệng, không có một tia lệ khí nói. Trương Bảo Văn cứ thế một thoáng, gật đầu, mà lại còn giống như rất khách khí. Thật có ý tứ, đúng đúng đúng, có khả năng bắt đầu lôi kéo làm quen. Trương Bảo Văn chuẩn bị tìm từ, Giang Triệt theo trước mặt hắn đi qua. Đồng thời nhàn nhạt nói, kỳ thật không phải, ngươi hiểu lầm, thoại âm rơi xuống, hắn đi vào cửa bên trong, Trương Bảo Văn ngẩng đầu, đối diện liền là một cái nắm đấm, a tương đương ô, Giang Triệt sau lưng, mà đệ cùng Lý Nghiễm Niên đám người động thủ, cái này Trương Bảo Văn không chỉ Giang Triệt cảm thấy buồn nôn, theo vừa rồi nghe xong Trương Vũ Thanh chuyện xưa, bọn hắn cũng đã sớm buồn nôn không đi nổi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.